Kiều Thê Như Vân, chương 826, Thái tử Điện Hạ Anh Minh, gocchuyenaudio.com. Fan ngụy biện này nói ra, rất nhiều người vẫn còn cân nhắc cảm giác có điểm không đúng, nhưng rõ ràng là không đúng, lại không thể phản bác. Thẩm Ngạo nói Thần Tông Hoàng đế là trời, nhưng ngươi cũng không thể nói Thần Tông Hoàng đế và trời có cái dám quan hệ, nếu như ai dám nói như thế, vậy thì đương kim hoàng thượng ở đằng kia còn là con trời sao? Nói ra loại lời này, thật là có chút đại nghịch bất đạo, cho nên, muốn phản bác Thẩm Ngạo, nhất định phải bác bỏ lập trường của hắn trước, nhưng cũng chính là một bộ lý luận này, hết lần này tới lần khác, một bộ lý luận này là tuyệt đối không thể bác bỏ, đừng nói là cả triều văn võ, chính là Thái hậu, Thái tử, nếu nói cái chữ không, đó cũng là sự tình phạm húy kiêng kỵ. Thái hậu lãnh đạm nói, đúng, Thần Tông Tiên Đế xác thực là trời, nhưng sao lại giết Trình Từ Nhân? Thẩm Ngạo nói, là vi thần đời thiên hành đạo cho nên tuy động thủ chính là vi thần kỳ thật. Thẩm Ngạo tận lực ở chỗ này dừng một chút, Thái tử cắt ngang Thẩm Ngạo, nói, cái gì thay trời hành đạo đơn giản là lý do của ngươi, chớ không phải là hôm nay ngươi giết bổn cung, cũng có thể biện lý do là thế thiên hành đạo sao? Thẩm Ngạo mắt nhìn Thái tử quát. Bổn vương chính là đang thế thiên hành đạo, cái thanh ngự kiếm này, chính là con trời ban cho, như thiên tử đích thân tới, một đông cung nho nhỏ, chẳng lẽ bệ hạ không thể bắt hắn tưới máu tươi sao? Thái hậu cả giận nói, không cần phải cãi, Thẩm Ngạo lập tức im lặng, Thái tử thì quỳ trên mặt đất dập dập cái đầu, nói. Tôn thần xin Thái hậu làm chủ, Thái hậu nói, ai ra chỉ muốn hỏi, Trình Từ Nhân này rốt cuộc phạm vào tội gì? Thẩm Ngạo nói, thông đồng với nước ngoài, tà thuyết mê hoặc người khác, sướng nghị giảng hòa cùng người Kim. Thái tử vội vàng nói, Trình Từ Nhân chỉ là sướng nghị nghị hòa mà thôi, nói theo tiền lệ người khiết đan năm đó. Thái hậu bước đi thong thả vài bước trong điện, thân hình bỗng chậm dần, xoay người nói. Ai ra hiểu Trình Từ Nhân là muốn nghị hòa phải không? Thái tử nói, tôn thần không dám lừa gạt Thái hậu, người Kim từ lúc mấy năm trước kia, đã từng đề nghị ký kết minh ước cùng Đại Tống ta, gần đây dùng lễ đối đãi với Đại Tống ta, hôm nay bọn hắn thay thế người khiết đan mà chuyển biến thành láng giềng, Đại Tống ta theo như lẽ thường, cũng nên. Không cần nói nữa, sắc mặt Thái hậu đột nhiên trở nên lãnh nhược xương lạnh, một đôi con mắt phượng hung dữ mà liếc nhìn mặt Triệu Hằng, nói. Nói như vậy, ngươi cũng đồng ý nghị hòa hay sao? Triệu Hằng lập tức cảm giác có chút không đúng lắm, Lý Nha Lý Nhí nói. Nghị hòa, đối với Đại Tống ta cũng không chỗ nào hỏng, đủ rồi, Thái hậu ở trên cao nhìn xuống mà nhìn Triệu Hằng, nghiến răng nghiến lợi nói. Con nối dõi Triệu gia quả nhiên không giống người thường, làm hoàng đế thì trốn ở Tuyền Châu, làm thái tử một lòng giảng hòa cùng với địch nhân Đại Tống ta, các ngươi chính là như vậy chỉ quốc bình thiên hạ như vậy hay sao? Triệu Hằng sợ tới mức không dám nói tiếp xuống dưới, nặng nề dập đầu nói. Tôn thần muôn lần đáng chết, Thái hậu xanh mặt nói, ngay cả dân chúng tầm thường trong phố xá còn biết rõ người nữ chân lòng muông dạ thú tham lam vô độ, chẳng lẽ thái tử cũng không biết. Đi theo ai ra xem, thái tử không phải không biết rõ, chỉ là ngươi giống với phụ hoàng ngươi, chỉ nhất thời cầu an, sớm đã vứt tổ tông xã tắc tông miếu về. Góc truyện audio.com, phía sau đầu, không còn một mảnh. Triệu Hằng lúc này xem như hiểu Thái hậu cũng là người chủ chiến, chính mình nghìn tính vạn tính, rõ ràng tính sai một chuyện này, vẻ mặt hắn đưa đám nói. Tôn thần chỉ, Thái hậu nói, người không cần tiếp tục giải thích Đại Tống ta quốc lực thịnh vượng và giàu có, là không có sai, nghiệp võ hoang phế cũng không có sai, nhưng làm quân vương, nên có bộ dạng làm quân vương, há có đạo lý không chiến mà giảng hòa. Người làm thái tử chẳng lẽ không có người nào dạy bảo ngươi mấy lời nói này sao? Triệu Hằng mặt xám như cho, khúm núm nói, tôn thần biết mình sai rồi, sắc mặt Thái hậu hòa hoãn hơn một ít nói, ngươi cũng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhất thời bị tiểu nhân che mắt cũng không trách ngươi được, biết sai có thể thay đổi, đó mới là thiện, sự tình nghị hòa, ai ra liền không truy cứu nữa, nhưng từ nay về sau, nếu trong triều có người dám vọng động nghị hòa, ai ra quyết không khoan dung, biết không? Triệu Hằng đành phải nói. Tôn thần biết rồi, Thái hậu cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi cười tiến lên một bước, một tay nâng Triệu Hằng dậy thăm hỏi cổ vũ. Ngày hôm nay, liên quan to lớn đều phó thác trên người của ngươi, ngươi càng nên tận tâm phục vụ quên mình mới được. Triệu Hằng nói, tôn thần không dám không tận tâm tận lực, Thái hậu đột nhiên xuất hiện, làm cho cả tình thế nghịch chuyển, Thái tử lúc này đâu còn dám truy cứu sự tình Trình Giang. Một thân mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, trong lòng run sợ, sợ chọc giận tới Phượng Nhan. Chỉ là, hôm nay thật sự khiến cả đám văn võ trong triều thấy được uy phong của Thái hậu, tuy là nữ nhân, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều mang theo một loại uy nghi không để cho người nào xâm phạm. Lúc này, ai cũng không dám có ý oán thầm Thái hậu tham gia vào chính sự, một là, Đại Tống Triều cũng không phải là không có tiền lệ Thái hậu can thiệp chính sự, thứ hai chính là, hiện nay quốc gia thiếu chủ, xác thực nên để cho Thái hậu đứng ra nói vài lời, để có thể trấn an nhân tâm. Thái hậu có vẻ có chút mệt mỏi, con mắt phượng rơi vào trên người Thẩm Ngạo, nói. Bình Tây Vương, Thẩm Ngạo nói, thần tài, Thái hậu khen ngợi mà nhìn hắn, nói. Cái tên Trình Từ Nhân này giết được rất tốt, lần sau còn dám có ai lừa gạt thái tử cũng không cần phải khách khí. Thẩm Ngạo xấu hổ chắp chắp tay nói. Thái hậu nói nghiêm trọng rồi, vi thần nào dám kể công. Người này, tám phần là tiên đế giết, vi thần chỉ là thừa lệnh vua, đúng thời cơ nhấc tay chém người mà thôi. Thái hậu không khỏi mỉm cười, nói. Là ngươi giết lại có ngại gì? Ngươi đọc nhiều sách như vậy, ai ra chưa hẳn có kiến thức bằng ngươi, chỉ là có câu nói phải nói, nghịch tặc mỗi người đều phải giết. Trình Từ Nhân này lầm quốc hại dân, muốn hãm thái tử vào bất nghĩa, hôm nay giết tại đây, trong giảng võ điện, đó chính là gian đe. Nàng liếc qua hướng Kính Đức hiểu ý cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới nâng tay nàng, Thái hậu nói. Các ngươi cứ nghị sự triều đình tiếp đi, ai ra là phu nhân, sự tình của đàn ông các ngươi có lẽ là chả thèm quản thì tốt hơn. Cả điện văn võ trợn mắt há hốc mồm mà đưa mắt nhìn phu nhân này từ từ rời đi, đợi Thái hậu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mới hai mặt nhìn nhau, có người nhìn nhau cười khổ, có người trong ánh mắt lòe ra vẻ kích động sáng bóng. Ngược lại, sắc mặt Triệu Hằng lúc này xấu tới cực điểm, một bụng oán khí lại không có biện pháp phát. Góc truyện audio.com, Tiết đành phải ngồi trở lại cung vàng điện ngọc lại không có gì tâm tình thể nghiệm cái khoái cảm trên kim điện. Thằng nhãi Thẩm Ngạo này giết người ở trước mặt mọi người, sau đó lại là một bộ dạng giống như người chết họ gì cũng không biết, rõ ràng không có một chút tâm tình kích động gì. Hắn xem Triệu Hằng ngồi vào chỗ của mình rồi, mới cất cao giọng nói. Vừa rồi Thái hậu đã nói, nghịch tặc như Trình Giang, mỗi người đều muốn giết, trong lòng bổn vương cảm thán ngàn vạn lần, Thái hậu quả nhiên thánh minh, quả thật là mẫu mực trong thiên hạ. Thái hậu đã nói Trình Giang này là nghịch tặc, đương nhiên là chết không có gì đáng tiếc, chỉ là bổn vương cho rằng nên cắt thủ cấp của hắn, treo ở ngoài ngõ môn, để cho người khác nhìn thấy, như thế mới có thể biểu hiện ra là thái tử điện hạ vứt bỏ quyết tâm nghị hòa khỏi đầu. Dụng ý của Thẩm Ngạo quả thực rất rõ ràng, chính là muốn cho Triệu Hằng xấu hổ một phen, giết Trình Giang, xem như hung hăng tát Triệu Hằng một cái, nói ra lời này, lại chẳng khác nào là trở tay, lại tát một cái nữa vào mặt hắn. Sắc mặt Triệu Hằng tái nhợt, Trình Giang và hắn là bạn đã lâu, không có công cũng có sức, trong lòng thật sự không đành. Mà trong lòng quần thần bên trong điện lúc này lại như gương sáng, cái gì dám quốc thái tử. Ngay cả thân tín của mình cũng bảo không vệ được, bị người giết còn muốn bị định tính là nghịch tặc, có thể thấy được thái tử dám quốc kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Đi theo thái tử, sẽ có cái lo tính mệnh, đi theo Bình Tây Vương, tuy không nhất định có thể thăng chức rất nhanh, cũng không đến mức bị định tính là nghịch tặc, rốt cuộc lưng ai cứng rắn hơn, đã có thể phân biệt ra rất rõ ràng rành mạch. Vì vậy, rất nhiều người nịnh nọt ào ào nói. Bình Tây Vương nói rất đúng, lời nói và việc làm của Trình Giang làm cho người giận sôi, kỳ tâm đáng giết, xin điện hạ hạ lệnh, cắt thủ cấp của hắn treo tại ngõ môn, dùng để bày ra quyết tâm của triều đình. Thoáng cái, trong giảng võ điện tiếng người huyên náo, nguyên một đám triều thần lòng đầy căm phẫn đứng ra chỉ trích khuyết điểm của Trình Giang, phi thường náo nhiệt. Những ngôn ngữ chỉ trích Trình Giang này, giống như là đang chỉ trích Triệu Hằng cắn cắn miệng, rồi lại không phát tác được, mắt thấy người tham dự tiến vào càng ngày càng nhiều, trong lòng biết nếu hôm nay không thể đáp ứng yêu cầu của Thẩm Ngạo, chỉ sợ là không thể ngồi yên rồi, hắn khẽ cắn môi, nói. Chuẩn tấu cho Bình Tây Vương, Thái tử Điện Hạ anh minh, Thẩm Ngạo không để mất thời cơ mà lớn tiếng nói. Thái tử Điện Hạ anh minh, thanh âm này vang lên liên tục đều là kéo dài âm cuối, lao ra giảng võ điện thẳng vào mây xanh cuốn lên trên tận 9 tầng trời. Thái hậu nhấp một ngụm trà cẩn thận từng ly từng tí mà đặt chén trà nhỏ trên bàn nhỏ, cả người ngồi ở trên giường, con mắt nửa đóng, như có điều suy nghĩ. Một lát sau Kính Đức bước nhanh tiến vào điện hướng Thái hậu hành lễ, nói. Thái hậu nương nương, nghị sự triều đình vẫn còn chưa chấm dứt. Còn chưa chấm dứt, Thái hậu mỉm cười, nói. Hiện tại đang nghị cái gì? Kính Đức khom người nói. Nghị chính là sự tình củng cố phòng ngự kinh đô và vùng lân cận, còn có, lại để cho hộ bộ bên kia lệnh cưỡng chế lương thực năm nay sớm kịp thông qua đường thủy, vận chuyển nhập kho chuẩn bị để phòng bất chắc. Thái tử Điện Hạ rất là đồng. Góc truyện audio.com, ý, đã giao trách nhiệm cho môn hạ ban bố chiếu lệnh, không được sai sót. Thái tử Điện Hạ còn nói, vì quyết tâm hiện thực hóa kháng kim, quyết ý đem đầu lâu Trình Giang kia treo tại ngõ môn, lệnh người trong thiên hạ nhìn vào kết cục của nịnh thần hại quốc. Thái hậu cười rộ lên, nói, cái này rất tốt, xem ra thái tử cũng là người có đảm đương, biết sai có thể thay đổi, rất tốt. Kính Đức mỉm cười nói, không phải là vậy sao? Bình Tây Vương và văn võ bá quan đều ở trên điện ca tụng Thái tử Điện Hạ Thánh Minh nữa, cái tiếng vang kia thiếu chút nữa làm cho giảng võ điện bay lên trên trời. Thái hậu vốn là tươi cười, sau đó lập tức lại có vẻ có chút không vui, bĩu môi nói. Những lời này, có lẽ là ít nói đi thì tốt hơn, không phải hoàng thượng vẫn còn sống sờ sờ sao? Một người giám quốc thái tử mà thánh minh như vậy, đây là muốn đẩy phụ hoàng hắn đến chỗ nào? Tính tình hoàng thượng xưa nay vẫn hơi yếu ớt một chút, nhưng nếu nghe được mấy lời nói kiểu này, trong lòng sẽ suy nghĩ như thế nào? Thái hậu nheo mắt lại tiếp tục nói. Ý tứ của ai ra cũng không phải nói cháu trai ta không tốt, chỉ là, nhi tử cùng cháu trai, liền giống như lòng bàn tay, đều là thịt thái tử là người làm nhi tử, có lẽ là giám quốc thái tử cứ đánh trống gieo hò phía dưới như vậy, đây không phải làm cho phụ hoàng hắn khó chịu nổi sao? Kính Đức không dám bình luận gì, chỉ khúm núm nói. Thái hậu lão nhân ra tính toán sâu xa, thái hậu thở dài một hơi, nói. Bình Tây Vương cũng là người làm chuyện tốt, hắn muốn chủ chiến ai ra ủng hộ thế chân vạc, đều nói đại tống ta gầy yếu, nhưng gầy yếu cũng không thể nghị hòa, năm đó, thời điểm Thái Tổ Hoàng đế còn sống, cũng là sau khi đánh cùng người Liêu mới ký kết đàm phán hòa bình. Không chiến mà đi cầu xin tha thứ trước, không nói trên mặt liệt tổ liệt tông ảm đạm vô quang, người nữ chân thấy đại tống ta mềm yếu dễ lấn, chẳng phải là càng thêm không kiêm nể gì cả. Cho nên, một trận này, không thể không đánh, thắng bại đều là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là như Thẩm Ngạo nói, phải có quyết tâm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thắng, tất nhiên là việc vui rất lớn, nhưng thất bại. Thái hậu cười lạnh tiếp tục nói, nếu là thất bại cũng muốn để cho người nữ chân biết rõ, đại tống ta cũng không phải dễ trêu, làm cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ. Kính Đức chưa từng nghĩ tới Thái hậu xưa nay đóng cửa không ra ở trong thâm cung, lại đột nhiên mưu cầu danh lợi đối với chính sự như thế, không khỏi lên tiếng nói. Thái hậu nói rất đúng, cho nên, Thái hậu lại cười nói, cho nên, hôm nay ai ra không thể không xuất đầu vì Bình Tây Vương, muốn kháng kim, không có Bình Tây Vương thì không thể thành công. Còn nữa, cái nhất mạch Tấn Vương này, hôm nay lan tràn đến trên người Thẩm Ngạo, nếu ai ra không nghiêng nghiêng về phía hắn một ít, ai sẽ làm chủ cho hắn đây? Trong lòng Kính Đức thoải mái hơn một chút, kỳ thật từ khi Thái tử giám quốc về sau, Kính Đức đã có chút ít tâm thần bất định rồi, ở trong mắt Thái tử chính mình chính là Bình Tây Vương đảng, đến lúc đó, nếu như Thái tử trả đũa, chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp. Hôm nay xem ra tuy Bình Tây Vương ở Biện Kinh không có Hoàng thượng làm chỗ dựa, nhưng còn có Thái hậu, chỉ cần Thái hậu y nguyên nhớ kỵ Tấn Vương, liền không có khả năng không đếm xỉa đến, cái Biện Kinh này, nước đục lắm, giám quốc chưa hẳn có thể làm chủ, kết thân với vương gia cũng chưa chắc. gocchuyenaudio.com, muốn nói gì người ta nghe nấy. Hiện nay Thái tử cùng Bình Tây Vương, không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đông, phần thắng của Bình Tây Vương cũng chưa chắc là nhỏ. Đang nói, bên ngoài có nội thị thông báo, nói. Thái hậu, Bình Tây Vương yết kiến. À, Thái hậu không tự giác mà bưng trà lên uống, nói. Nghị sự triều đình đã xong rồi sao? Gọi hắn vào đi, Thẩm Ngạo nghênh nghênh ngang ngang mà tiến đến, lại cười nói. Thái hậu nương nương tốt, Thái hậu liền cười rộ lên, nói, nghị sự triều đình đã xong rồi sao? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, đã xong rồi, Thái tử Điện Hạ Thánh Minh quyết định thật nhanh, đã xác định kháng kim là chuyện trọng yếu nhất hiện nay, cả triều văn võ đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thái hậu mỉm cười, nói, như vậy cũng tốt, chỉ là, sự tình kháng kim còn phải cần ngươi tới trường quản, Thái tử dù sao cũng là lần đầu trải qua quốc chính, rất nhiều sự tình đều không rõ, đối với việc cần thiết ngươi phải nắm cả toàn cục, tuy ai ra nói là đem xã tắc phó thác cho Thái tử, kỳ thật chính thức có thể dựa vào, có lẽ chỉ có ngươi thôi. Lời nói đằng trước còn xuôi tai, một chàng phía sau, lại khiến cho dáng tươi cười vui tươi hớn hở của Thẩm Ngạo thoáng cái lại thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn lộ ra vẻ cười khổ, nói. Vì thần chính là liều tính mệnh, không cần nữa, cũng phải bảo toàn Biện Kinh. Thái hậu thưởng thức mà nhìn hắn một cái, nói. Bất đồng lớn nhất giữa ngươi và Hoàng thượng Thái tử là ngươi có đảm đương, hai chữ đảm đương nói ra thì rất dễ dàng, thật sự muốn bắt đầu làm lại cực kỳ khó, ai ra trải qua ba đời vua, những việc nghe thấy chứng kiến, ngươi chưa tưởng tượng nổi đâu, nhưng được thằng cháu rể ai ra lại tuyển không tệ. Thái hậu uống xong một hớp trà, dùng khăn ướt lau trà bên khóe miệng, nói. Cho nên, ngươi mau buông tay ra để làm, không cần có cái gì cố kỵ, ai ra tự nhiên làm chủ cho ngươi. Cách chương.